Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc đường xa kính mến. Như thường lệ là sáng thứ năm tại Hoa Kỳ, tôi và các huynh đệ gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và coi như là hôm nay là kỳ thứ 29 hả? Kỳ thứ 29 thì chúng ta tiếp tục đi ngang cái chương thứ 13 và 14. Thật sự vậy, tôi muốn ráp cái chương này vô thành một, nhưng mà rồi cũng không thể được như ý, là vì lý do là nó sâu sắc quá. Mà tôi cứ nghĩ rằng bây giờ mình lướt qua nó rủi có những cái điều, có những cái ý mà mình không có chia sẻ được thì nó uổng lắm. Vì lý do đó mà tôi cố gắng mà để đi từng bước, để gửi đến chư huynh đệ từng bước. Quý huynh đệ cũng cảm thông. Hôm rồi thì cái kỳ 28 rồi đó, thì tôi với các vị là đang nói tới vấn đề cái chữ sa môn. Cái chữ sa môn trong giáo Phật mà các thầy xuất gia thì thường hay gọi các vị tu sĩ là sa môn. Nói chung quy lại chữ sa môn có nghĩa là dứt ác. Để gọi là chuyên cần tinh tấn để dứt ác hành thiện. Thì vậy mà cái người tu thì ban đầu những ai xuất gia thì thời gian thì được Phật cái giới gọi là giới sa di. Chữ sa di thì nó chỉ có nghĩa là tích từ thôi, cũng là dứt ác hành thiện, nhưng mà nó chỉ cái nghĩa chính của sa di là chữ tức giả thôi. Tức giả có nghĩa là dứt trừ tham sân si, cho nên chưa có thọ giới cao, chỉ có thọ 10 giới, cho nên nó là phản ngữ sa di thử dân tức từ. Vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ, tế chúng sanh giả, diệt vân cần sách, diệt vân cầu tịch. Đó là cái người mới vô chùa rồi làm chú điệu rồi thọ sa di. Sau thọ sa di thì lên làm tỳ kheo, thì đó là bậc sa môn. Thêm một chữ nữa là cần giả, nghĩa là người chuyên cần tu giới, tu định, tu huệ. Tại vì sa di là tức giả thôi, tức giả là đoạn dứt cố gắng mà thực tập, thực hành, dứt trừ cái tham sân si, dứt trừ cái ác pháp. Đó là gọi là vị tức ác hành từ. Vậy mà người xưa nói rằng cái việc xuất gia không phải là quan văn hay tướng võ có thể làm được. Đại tướng quân có thể chiến thắng 100 trận, đánh bại muôn người, hay là một vị thừa tướng có thể đứng đầu triều, cầm bút mực giữ thành chương, vang danh thiên hạ, nhưng mà cũng không sánh được với cái việc làm của người xuất gia. Người xuất gia là người chiến thắng được mình, người đó là an phận, nghèo mà vui với đạo. Vì vậy mà cái sa môn có nghĩa trước tiên là cái nghĩa cần giả là vậy. Rồi nghĩa thứ hai là rồi nghĩa thứ nhất là bần giả là vậy. Nghĩa thứ hai là cần giả. Cần giả là cái người đó phải chuyên trì tu tập giới định tuệ. Và cuối cùng là tức giả là dứt được tham sân si. Thì hai cái bài này nó nằm ở trong cái phần gọi là trì giới, nhắc nhở cho chúng ta gọi là trì giới. Thì bây giờ tôi phải phân tích từng bài, vì tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta không phân tích kỹ ấy, thì sau này có những cái điều muốn nói không có cái cơ hội học lại bài này. Bây giờ đi từng chữ đây. Sa môn vấn Phật: dĩ hà nhân duyên đắc tri túc mạng hội kỳ chí đạo. Như là có một vị sa môn đến hỏi Phật là do nguyên nhân gì mà biết được nhiều đời trước và đạt sự cao tột của đạo. Cái từ và chí đạo đó có nghĩa là thành Phật quả. Đối với người mà đến được với đạo là cái người đó phải là thành Phật. Còn bây giờ mình cũng đến với đạo, nhưng mà mình mới đứng ở ngoài cái sân thôi, ngoài cái hàng rào thôi, chứ mình chưa có được dự phần vô mảnh đất của hiền thánh đâu. Mình được dự phần vô gọi là dự lưu đó. Dự lưu phải là quả tu đầu hoàng. Khi nào mình chứng được quả tu đầu hoàng đó, có nghĩa là mình đã bước vô khỏi cái hàng rào, mình được vô cái mảnh đất đó rồi đó. Mảnh đất gọi là thánh địa rồi đó. Còn bây giờ các Phật tử, không phải tôi nói vậy là tôi chơi cái sự tu tập của các vị, nhưng mà ý tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng chưa có phải là người chứng quả tu đầu hoàng. Mình nói thì nó dễ lắm, nghe chứng quả dễ lắm, nhưng mà chứng là hớn quả, chứng bi đau quả. Bởi vì mình nói mắc cười quá, có nhiều vị theo bây giờ mới tu lơ tơ mơ mà họ cứ nghĩ họ chứng quả không à. Trời, tôi thấy sợ muốn chết vậy đó các vị, sợ muốn chết vậy đó. Mình mà hiểu lầm mình chứng quả cái là mình đọa liền đó. Thôi thà mình thấy mình còn đang phàm phu quả đi, mình còn đang bị dập dùi trong cái kiếp tử sinh này đi, rồi mình ngồi lên vậy mà không chừng ngon hơn, chứ mình tưởng đâu mình đã nhảy lên bờ rồi. Cho nên các huynh đệ nhớ, người tu là người diệt trừ cái bản ngã là vậy đó. Nhiều khi cái bản ngã thế gian á, mình nó lớn hừng hẫy rồi, nhưng mà mình cảm thấy cái ngán ngẩm cái gì đó, công danh sự nghiệp, tiền tài, phú quý, vinh hoa gì đó, cái mình chạy vô chùa mình tu. Cái là vô tình không khéo á, không khéo đó, cái mình vô tình mình bị một lớp bản ngã nữa, nó che chắn. Cho nên tại sao mà có nhiều người ta nói càng tu càng thấy dễ thương, còn có nhiều người sao càng tu càng kiêu hãnh, càng thấy dễ ghét. Các vị thử bây giờ các vị đi đến các cái chùa, không phải tôi thôi, giờ tôi hứa với lòng rồi là tôi không có nói nặng mấy thầy nữa đâu, nhưng mà tôi nói sơ sơ thôi để tôi cũng muốn nhắc nhở mấy anh em. Các vị đi đến các chùa, các vị thấy mấy chú thầy, mấy thầy nhỏ đó, vị nào mà có cái sự tu tập chín chắn á, thì các vị thấy cái từ cái ăn nói cho tới cái uy nghi tới hạnh nó dễ thương lắm. Còn vị nào mà quên quang mà phát lát mà coi người không ra gì, ví dụ mình lỡ mình tới chùa mình đi trúng ngay cái giờ chỉ tịnh đi, ra cái giờ là chùa 12 giờ đóng cửa chỉ tịnh, rồi 1:30 mới mở cửa là 1:30 đồng hồ, mà mình lại có hữu sự gì đó, chẳng hạn như bây giờ mình cần đi tới đó thỉnh một tượng Phật mà mình đi lỡ đường kẹt xe, mình tới trễ, và vị nào mà vui vẻ nói mà để mình mát lòng mát dạ, thì các vị thấy mình tự nhiên cái tâm đề mình nó phát khởi à. Còn mình tới chùa và gặp tới giờ chỉ tỉnh rồi, các Phật tử, các mọi người hay các người không thấy cái bản hay sao, về đi, 1:30 mới mở cửa, thì các vị thủy nghĩ sao, là tự động cái tâm bồ đề mình nó lui sụp. Thành ra cái ý thức của con người với con người nó rất là quan trọng. Đến chùa cầu mong cho mình được may mắn, mình gặp được những người tu và có ý thức, không cần nói tu gì nhiều, tu ý thức thôi. Ví dụ như giờ cũng một lời nói là thưa Phật tử, thưa đạo hữu, là bởi vì chùa có cái giờ giấc tu tập, giờ này là tới giờ chỉ tịnh, nhà sách đóng cửa, mà chúng tôi là những người phụ việc ở trong chùa, không thể làm khác hơn được. Quý vị quan hỷ, một tiếng rưỡi đồng hồ nữa có thể trở lại giùm chúng tôi một lời nói, nhưng mà mình nghe nó nhẹ nhàng, nó dịu yêu, nó làm cho mình mát bụng mát dạ. Về đi, giờ bây giờ trí tỉnh nó mới thầy. Cho nên á, cái các bậc huynh đệ biết á, nhưng mà điều đó cộng theo cái nghiệp của mình nữa. Cái nghiệp của mình sau đó mình mới gặp những người vậy đó, mình phải xét cái điều trước tiên là mình phải xét lại mình. Mình đi, mình an ủi lại, đành rằng ngày nay á, quý thầy trẻ tu hành nó có hơi khoác lác một chút, nhưng mà tại vì cộng nghiệp chúng ta mới có mặt cái thời buổi đại đại thế này, cho nên nó khó khăn lắm cuộc đời này. Bởi ta nói làm người khó là như vậy. Cho nên á, hội kỳ trí đạo được đến với đạo khó vô cùng. Vậy mà Phật mới dạy là sao được hội kỳ trí đạo, gọi là tịnh tâm thủ trí khả hội trí đạo. Khi nào mà mình lóng sạch cái tâm mình á, mình giữ vững ý chí của mình á, thì mình mới được đến được với Phật đạo, nghe chưa? Đó, hai cái câu mà một vị lợi vấn Phật á, một là dĩ hà nhân duyên đắc tri túc mạng. Làm sao mà biết được cái túc mạng, hay là biết được nhiều đời trước, rồi hỏi kỳ cái đạo, rồi làm sao mà được sự cao tột của đạo, thì Phật dạy cái câu sau trả lời trước, câu hỏi sau mà Phật trả lời trước là lóng sạch tâm mình, giữ vững ý chí đến được chí đạo. Cái chỗ này thì tôi muốn nhắc lại chuyện xưa tích cũ quá mà. Chuyện xưa tích cổ có đưa ra cái hình ảnh của bà Thanh Đề đó. Các vị nhớ hình ảnh của bà Thanh Đề? Chà, bữa nay lơ mơ là đi dài nữa rồi. Hình ảnh của bà Thanh Đề mà chuyện xưa tích cổ của Phật giáo có nói rằng là khi vợ chồng ông bà lão này vì cung kính Phật, cung kính Tam Bảo, cho nên bà ta mới trồng lúa mà trồng trên mấy nhà mà chờ lấy nước tưới, là lấy nước tưới hứng ngoài trời, hứng giữa sân, không dám lấy nước đồng nước sông, sợ dơ, để tỏ tấm lòng cung kính mà trồng được một chén gạo. Là khi mà lúa nó chín, bà lột từng hộp như vậy đó, học thành đâu nửa chén gạo hay nửa tô gạo gì, cái bất cứ bực nhiêu không biết, mà là cũng có tấm lòng rồi. Thì bà đem tới gặp mấy ông tiểu, ông nghe sư phụ nói là bữa nay có đại thí chủ, thì ông không nghĩ là đại thí chủ là cái người có công đức, mà ông này cứ nghĩ người đại thí chủ là người có phước đức, người giàu có đem cúng dường. Thì vậy hai vợ chồng già mà bưng khổng nộm chiến gạo vậy tới, thì gặp hai ông tiểu nó đuổi ra, sau đó nói những lời khinh khi ngạo mạn, cho nên bà cụ bà giận quá, bà mới đổ cắn chén gạo, bà lấy cái giò bà chà hết, bà lấy cái giò bà chà, bà chà nghiền nát hết. Thế thì như vậy hai ông bà này đi được một đoạn đường rồi, nhưng mà đoạn đường để giữ vững ý chí đi học tới. Hai ông bà vì cái lòng tin đối với Tam Bảo, vì lòng kính tin đối với Tam Bảo, làm được những điều bằng một cái sự kính tin mà để làm những cái điều đó. Không phải là điều đó là cái gì là lớn lao đâu, dầu là cái điều đó không ai cần thiết, nhưng mà thể hiện được cái tấm lòng, và bà giữ gìn cái tấm lòng đó giống như bà lau bụi trong cái tấm gương dơ vậy. được bao nhiêu tháng ngày, từ khi bụi lúa trên mái nhà cho tới thành bông trổ hạt, cho tới tới chín rồi lột từng hột thành gạo. Nhưng mà chỉ sơ sẩy một chút là không giữ vững ý chí. Thì cái này á, thì nếu nhìn nhiều mặt, chúng ta được quyền nhìn nhiều mặt, thì chúng ta nếu nhìn về cái mặt của bà Thanh Đề, thì chúng ta sẽ bàn luận về cái mặt của bà Thanh Đề, khía cạnh về bà Thanh Đề. Rồi nếu mình nhìn vào các vị tu sĩ, thì mình bàn luận khía cạnh về người tu sĩ. Bây giờ tôi với các vị bàn luận cái chỗ mà không có giữ vững chí đạo. Nếu như nàng Thanh Đề và cụ này, hai vợ chồng ông bà già này mà giữ được cái ý chí thôi, mình làm được tới đó là đã nên là mình đi cái đoạn đường dài rồi. Nếu như tới đây mà mình người ta có tôn trọng mình cũng quý, mà người ta không tôn trọng mình cũng không sao. Và nếu như mình được may mắn mà tới, mình bưng cái chén gạo khổng nộm tới mà được quý thầy thương, quý thầy nhỏ cái lòng đại bi thương xót quý trọng, thì đây là cũng có điều may mắn cho mình. Và nếu như mà mình đem tới mà không ai tiếp rước thì cũng không sao, bởi vì mình hiểu được cái ông Phật của chính mình. Nhưng ngặt nổi cái lòng tin của vợ chồng ông cụ này chỉ tin Phật ở bên ngoài, chỉ cúng cầu bên ngoài, chứ quên rằng cái quá trình mà mình trồng bụi lúa đó là mình đã hàng ngày mình lao bằng cái đức tin của mình để mình dọn sạch cái ác pháp, để mình dung bồi công đức. Quên cái điều đó đi. Cho nên khi gặp những ông thầy mà vô tình một cái thì mình lại sao? Mình đổ hết, mình để coi như là tiêu tan những cái gì tháng ngày mình đã gây dựng. Cho nên từ đó bà già này bảo thề và nói, tụi bay là những đồ ác tăng, những đồ tham tăng, những kẻ dục tăng, những kẻ ma tăng. Tao thề đời đời kiếp kiếp tao sinh ra nơi nào tôi gặp chùa tao khóa chùa, tôi gặp ba tăng tao phá tăng. Với như cái lời thầy đó mà nếu không được vị hòa thượng trụ trì mà người đã đắc thánh quả mà phát nguyện nhiều đời làm một liên la bóc để cứu cái bà cụ này, phát nguyện làm con để cứu bà này ra khỏi cái dòng lao lý bởi lời nguyền rủa, thì mình như thế nào? Và mình thử nghĩ thân phận mình ngày nay, các vị thử nghĩ coi, nếu như mình một cái gì đó gọi là bất cẩn, bất kính, mình nguyền rủa thậm tệ như vậy, thì ai là người dìu dắt mình ra khỏi cái lời nguyền rủa ấy? Như tôi thì tôi nguyện không nổi à. Thật sự tôi không dám nguyện, bởi vì tôi bây giờ tôi còn hơi yếu kém lắm. Ví dụ như trong này có một người nào đó bất kính, tôi thề là coi như tôi bỏ đạo, tôi gặp chùa, tôi phá chùa, gặp tăng phá tăng. Thật sự là tôi nghe tôi sợ lắm. Tôi không dám phát miệng đời đời làm con đâu nha. Bởi vì tôi rất là yếu kém, chứ không được đủ cái hạnh vị tha, lợi tha như vị La Bốc hay là vị Hòa Thượng mà tiền thân là một kiền liên đâu. Các vị nên nhớ, mình sinh ra cái thời này không phải là cái thời thời hoàng kim như thời Đức Phật còn tại thế. Dù rằng chánh pháp luôn tồn tại, nhưng mà thật sự ra đó, cái khi mà mình cách Phật quá xa như vậy nè, thì mình không có được may mắn. Cho nên các vị thấy ngày nay nó lộn xộn, ai cũng tự vỗ ngực xưng mình là chánh hết, thì các vị nghĩ coi cái nào là chánh. Cho nên như vậy mà tôi tha thiết với các vị nhớ kỹ cái điều này, đó là Đức Phật dạy là lóng ngoài cái chuyện lóng sạch tâm mình rồi mà phải giữ vững chí đạo, giữ vững ý chí đi nghe. chứ mình không giữ vững ý chí là mình rớt liền. Bởi vì đạo nó không phải bên ngoài, các vị nhớ, đạo không phải bên ngoài. Cho nên mới cho là chư Phật gia xuất nhân gian, chư Phật đều là xuất hiện tại nhân gian này, chứ chung bất thiên thượng thành Phật giả. Không có vị Phật nào mà thành Phật ở trên trời hết. Chư Phật gia xuất nhân gian, chung bất thiên thượng thành Phật giả. Vì vậy mà thường thường á, cái điều mà mình không chú ý á, là cái điều mình dễ rớt nhất. Ai cũng nghĩ là mình lóng sạch tâm mình là dễ, nhưng mà nhớ, lóng sạch tâm rồi thì phải giữ vững ý chí. Dễ lắm, cuộc đời này thử cái là rớt liền hả các vị ơi. Nhiều khi mình lơi cảnh giác cái là mình rớt lọp đọp liền, rất lập đạp liền, chứ không phải dễ tu dễ thành. Nếu mà tu dễ thành hết rồi đó, cho nên tôi nhắc đại chúng nhớ vậy đó, nhắc những cái điều nó cần thiết vậy đó. Cho nên chế đạo là Phật quả, do trí tuệ vô lậu chứng chân Phật pháp tánh mà được, phải có luôn luôn có trí tuệ. Vì vậy mà buộc lòng muốn có trí tuệ vô lậu thì bây giờ phải có cái vấn đề là giữ giới, phải trì giới. Mà trì giới thì các Phật tử cũng như các gia đình Phật, các vị huynh trưởng gia đình Phật tử, các vị trong này là đại đa số là nghe là huynh trưởng gia đình Phật tử nhiều nè. Trì giới nó có hai nghĩa, có nghĩa là chỉ trì và tắc trì. Chỉ là dừng, chỉ trì và tác trì. Chỉ là dừng, tác là tạo tác. Dừng cái gì? Chỉ trì là phải năng dứt tất cả các việc ác, phải dừng tất cả các việc ác thì gọi là chỉ trì. Còn tác trì là phải làm thêm tất cả các điều lành, nỗ lực tinh cần làm thêm các điều lành. Tôi giải thích về các vị thấy rõ không nè? Tôi giải thích theo kiểu miền Nam rất là không có hoa què, không có lời lẽ đó nha. Nhớ, trì giới có hai nghĩa. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ là dừng, có nghĩa là dừng lại tất cả các việc ác. Tác là hành động, là tạo tác, là phải nỗ lực kiên cần. Chẳng những dứt các việc ác rồi mà cần phải nỗ lực tinh cần làm các điều lành. Các Phật tử rõ chưa? Nếu không rõ là phải bốt phạt đó nghe. Nhớ, trì giới có hai, chỉ trì và tác trì. Đó, tôi nhắc đi nhắc lại mấy lần á. Vậy thì mai mốt, nếu một ngày nào đó có bài nào, kinh nào đó mà nói trì giới thì các vị lại nhớ liền hai nghĩa đó nghe. Chỉ trì và tác thì chỉ là dừng, mà tác là hành động. Dừng cái ác mà hành động cái thiện. Rồi bây giờ giới pháp có ba nghĩa hay là ba thứ theo tinh thần đại thừa. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiếp ích hữu tình giới. Như vậy thì nó thêm một chút thôi, thay vì chỉ trì và tác trì thì bây giờ á, nhiếp luật nghi á, gọi là chỉ trì, mà nhiếp thiện pháp giới á, là tác trì, và bây giờ thêm một cái điều nữa là nhiếp ích hữu tình giới. Mấy cái này các Phật tử đừng cho nó là khô khan, nó rất cần cho người xuất gia cũng như tại gia phải biết. Nhiếp luật nghi là cái người, bất cứ người đệ tử Phật, giàu xuất gia hay tại gia cũng phải giữ giới. Chứ đừng nói ông có đại thừa là không cần giữ giới nghe. Các vị nhớ là đại gì đại chứ cũng phải có giới, cho nên đại thừa nó có giới Bồ Tát. Cứ đừng nói đại thừa cái gì cũng không không không không không không, không có giới không có. Nói vậy là nói sai. Mình nói xin lỗi, có sự phân biệt một chút, tiểu thừa thì giới sinh văn. Như tôi đi làm tu tiểu thừa nè, có nghĩa là tôi đang giữ giới sinh văn, chứ không phải tiểu thừa là theo mấy ông xà rong, năm tông, ăn mặn, không phải. Có nghĩa là cái người giữ giới tướng á, là đang trên lộ trình cái xe nhỏ để mình tu cho giải thoát chính mình thì gọi là tiểu. Chứ không phải nói tiểu là mình chê, tiểu thừa thấp bé không có đâu. Như tôi đây nè, tất cả với thầy cái chữ tỳ kheo đó là tiểu thừa. Cứ như là giữ cái giới tướng. Còn đại thừa nó xa hơn một bậc nữa là chữ giới tâm. Nghĩa là tiểu thừa là mình đi chiếc cái cổ xe nhỏ, mình đi có mình nè, để cho mình được giải thoát, mình được thanh thoát. Đại thừa đi chiếc xe xe đò để chở nhiều người cùng an lành với nhiều người đi đó, chứ đừng có nói là tiểu thừa đại thừa phân biệt cái này tiểu và nhỏ, không phải, không phải tiểu nhỏ đâu, nhỏ vậy chứ cái công năng nó lớn lắm á, bởi vì giới sanh định, định sanh tuệ mà. Tất cả với thầy tu mà không tiểu thừa thì tu cái gì? Không giữ giới tinh văn thì tu cái gì? Giới tinh văn là cái giới, giới sa di, giới tỳ kheo, thậm chí giới ngũ giới của Phật tử cũng là giới tinh văn đó. Thập thiện giới cũng giới tinh văn đó. Duy chỉ có Bồ Tát giới mới là giới của Bồ Tát thôi. Hãy rõ như vậy à. Nhưng mà nếu không thọ giới tinh văn mà thọ Bồ Tát giới là không chấp nhận à. Không bước qua ngưỡng cửa tiểu mà đi ngưỡng cửa đại là coi như cống cao ngã mạng, ngạo mạng không có à. Phải thọ Bồ Tát giới. Khi nào thọ tiểu thừa giới, có nghĩa là các vị Phật tử thì phải thọ ngũ giới, rồi thập thiện giới rồi mới tới Bồ Tát giới à. Còn quý thầy tu thì phải ngũ giới, thập giới sa di, rồi tỳ kheo giới, gọi là cụ túc giới, rồi mới Bồ Tát giới à. Chứ không có cái nào mà đi tắt được hết trơn á. Chưa quy y Tam Bảo, chưa thọ năm giới mà nhảy lên Bồ Tát giới là điều không có. Cái người nào làm vậy là sai luật á, sai một cách trầm trọng á. Giống như mình cất nhà mà chưa cất cái chưa làm cái móng vững chắc, chưa làm cái nền mà đi cất nhà từ lầu 2-3 tầng có đâu, nó sụp à. Cho nên đừng có chơi tiểu thừa. Tiểu thừa không phải, tôi nhắc tôi là tiểu thừa là không phải mấy ông sư mặc xà rong ăn mặn. Phải giữ phân biệt ra để Nam truyền Bắc truyền, bởi vì mấy ông sư đó thì không có thọ giới sinh, không có thọ giới Bồ Tát, nên là mấy ông ăn mặn được. Còn tinh thần vì cái đồng thể đại bi cho nên gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Bởi vì bổn ý của giới Bồ Tát là y cứ vào cái chỗ đồng thể đại bi lợi lạc chúng sanh, cho nên không được ăn thịt chúng sanh. Nói vậy thì có mấy người mà bị tâm thần á, họ nói vậy cây cỏ nhổ lên nó cũng chết. Xin lỗi các vị, không có à. Cây cỏ nó có cái, nó có sinh, nó có khí, nó có sinh nhưng mà nó không có thức à, nó không có trí à. Nói phải nói cho trúng à, chứ nó tầm bậy tội đọa muôn kiếp đọa không. Đừng tưởng đâu mình nói cho đã cái miệng mình rồi rồi không có tội lỗi nghe. Nhớ các vị nhớ nè. Đá nó có khí mà nó không có sinh. Các vị thấy đâu có nói đá này nó đẻ đá kia đâu. Thực vật nó có khí, nó có sinh nhưng mà nó không có thức. Động vật nó có khí, nó có sinh, nó có thức. Tới con người nó có khí, nó có sinh, nó có thức, nó có trí. chúng ta phải phân biệt rõ ràng vậy. Cho nên tôi thấy có nhiều người nói coi chừng là nói bậy, tội đọa muôn kiếp á, mình đọa lúc nào mình không hay á. Rồi tôi nghe nói mà tôi hết hồn vậy, mà có nhiều người họ nghe theo mới chết chứ. Nói ăn cỏ cây, ăn thực vật cũng như ăn động vật, thực vật nó cũng ngắt cái ngọn nó chết, sao chết được. Bởi vì thực vật nó đâm chồi nảy lọt, đó là bản tính tự nhiên, bởi vì nó không có cách thích thì làm sao nó chết được. Chỉ trời nó khi nào nó không đầy đủ nhân duyên, khi nào mà một là nó gặp nắng hạn quá, nó không có đủ nước, hai là gặp cái chỗ đất nó không có đủ đất nó ăn, nó bị sỏi đá khô cằn, hai là bị đất nó ướt quá cho nên nó thối rễ, cái nữa là nó khô quá không có nước để nó hưởng nó ăn, ba nữa là bị gặp chỗ đó nóng quá nó chịu không nổi, hoặc là như chỗ tôi hiện giờ lạnh quá nó chịu không nổi, lạnh quá thì nó ngủ thôi, cây nào nó mạnh thì nó ngủ đó, cây nào nó yếu nó mới chết. Nhưng mà nhớ lại cái cũ nó còn à. Cho nên trời ơi, tôi thấy tôi đau, tôi thương biết bao nhiêu, nhưng mà nó không được. Nó không được bởi vì cái xã hội ngày nay á, dường như á, cái con người có ăn có học mà không biết sao, tôi không hiểu cái nền đạo đức đó sao. Họ nói vậy vậy mà có người nghe, mình chịu thua, thì tôi chịu thua. Thì có, tôi nhiều khi không biết là cuối cùng ấy mình điên hay người điên. Thật ra giống như là cuối cùng là mình là người điên trước, còn họ nói họ không nghĩ họ điên. Cho nên các huynh đệ nhớ rằng là giữa thực vật, động vật khác nhau à. Động vật nó có cái thức à. Cho nên ví dụ như tôi nuôi con chó CC đó. Thật sự đó, nó đúng ra mình giết nó chết thì nó mới chết luôn á. Nhưng mà nó có thích, các gì thấy không? Kêu tên CC nó biết, gọi tên nó biết, đặt cái tên mà mình kêu quen nó biết thì nó có thích đó chứ. Nhưng mà nó chỉ thua mình là nó không có cái trí thôi. Ví dụ nó không có trí bằng con người mình, nó không nghĩ ra những cái cách thôi. Ví dụ như bây giờ nó lạnh quá, nó lỡ cái mền đó, hồi lúc mà chưa lạnh đó, nó nằm trên cái mền đó mà tới chiều lạnh nó không biết làm sao, nó kéo cái mền nó đắp, nó vẫn biết là cái mền nó ủi để cho cái mền đắp đó, nhưng mà nó không đủ cái thai gì, nó biết nó lấy cái giò nó quèo cái mền, nó bay nó quèo cái mền, đằng này nó không đủ cái trí như con người. Còn con người mình đó, khi lạnh nó biết lấy cái tay kéo cái mền, cái chân lên đắp, hay là lấy cái giò vân vân, hay mang đôi vớ, hay là đừng có đi chỗ lạnh. Còn con chó nó không biết, thí dụ như cái bãi nước đáy của nó đâu có để ý đâu, vậy chứ lạnh chứ nó cũng dẫm ra bãi nước đáy của nó vân vân. Con người mình không có biết cái đó là dơ, cái đó là sạch. Thành ra con người mình gọi là tối linh ư vạn vật, còn động vật nó cũng là có cái tính biết, nhưng mà nó chỉ thua cái trí thôi. Cho nên như vậy mình ăn thịt động vật thì coi như là miếng trả miếng à. Nếu đủ hội nhân duyên, hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Còn sở dĩ tại sao ngày xưa thời của Đức Thế Tôn á, là Thế Tôn đừng có đổ thừa, bởi vì tôi nói ra, bởi tôi lỡ cái lời hứa là tôi sẽ nói nhẹ nhàng để cho các vị Phật tử dễ. Có nhiều vị tha thiết cho tôi, nói thầy ơi, thầy giảng nhẹ một chút để cho con gửi các cái bài con gửi cho các bạn con để nó đừng có chống, nó thích nghe thầy lắm. Nhưng mà lời thầy nói thẳng quá, nặng quá, làm nó bị nhột. Tôi lỡ rồi quý thầy khuyên tôi nữa, tôi hứa rồi đó, và tôi lòng dặn lòng tôi cố gắng rồi, nhưng mà có khi tôi nói không hết ý được, tôi học cái tôi lại tức nữa nè. Các vị nhớ rằng là nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tại vì khi phát triển được loài động vật rồi đó thì nó lên tới loài người nó không bao lâu hết. Giống như cái con tôi xin lỗi, con CC, khi mà nó đủ cái duyên đi như vậy đó, là các vị biết là nó rút ngắn cái giai đoạn làm cái kiếp tử sanh làm động vật của nó đó. Tại sao bao nhiêu con chó khác nó không có duyên, giàu nó không biết gì hết á, nhưng mà nó vô đây nó được mấy Phật tử, nếu ai có tâm niệm lành, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, có tâm niệm lành, cứ vô thấy nó thương, ôm vuốt nó cái thôi, làm gửi cho nó cái năng lượng lành, nó thương các vị. Rồi nó ở trên cái sự chăm sóc của tôi thương mỗi lần tôi cho nào, tôi nói là con ráng nghe con, rút ngắn kiếp xuất vật lại để làm người nghe con. Mỗi một lần tôi phát khởi tâm niệm lành như vậy, tôi đã dung chứa, gửi cho nó tâm niệm lành, nó thương quý vị. Nó cái tâm niệm lành hay tâm niệm ác đó, các vị đừng có tưởng đâu, nó không có đâu, có đó, nó đi len lỏi đi hay lắm, nó y như cái lần sóng sóng truyền hình vậy đó các vị, mà bắt trúng tần số nó đó là cái tivi nó trong khe, nó trong vắt, coi cái hình nó rõ nét, còn mà các vị không bắt trúng tần số thì nó hột, nó kêu ồ, thì cái tần số nó là một thôi. Nhưng mà do cái sự tiếp nhận của cái máy của mình, do cái anten của mình, có mình có quay đúng hướng hay không thôi. Cho nên đau xót lắm, những ai á, không hiểu rồi đem Đức Phật ra mà ví dụ tội lỗi vô cùng. Mà thôi thì cuộc đời mà tôi suy nghĩ thôi, họ không biết tội thì họ chịu thôi, chứ còn nói không biết tội thì chịu thôi, thì cứ đọa thôi. Nói cho đã cái miệng, ăn cho đã cái miệng, nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà họ đâu có nghĩ rằng cái đọa nó sẽ trong khi đầy đủ hội ngộ nhân duyên. Cho nên đã trong kinh nói rất rõ ràng, giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử có 100.000 kiếp, gọi là giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, những cái việc mình làm không mất, nhân duyên hội ngộ thời, cái nhân duyên mà nó hội đủ rồi đó, cái giờ mà hội đủ lại rồi đó, thì quả báo hoàng tự thọ. Lấy cái Đức Phật ra mà để làm cái minh chứng là không được. Thời Đức Phật cũng như Đức chư đại đệ tử Phật là các vị thánh tăng, các vị đã chứng thánh quả rồi, các vị đã gọt sạch cái lậu hoặc rồi, thì bây giờ chỉ còn nuôi thân hành đạo, thì bây giờ ai cúng gì ăn cái nấy, mà không hề biết coi quan trọng cái vật nó ngon hay dở, rồi ăn tam tịnh nhục hay ngũ tịnh nhục gì đó. Còn đằng này mình bây giờ mình còn đòi ăn giò heo, ăn vịt quay, ăn mực nướng. Hỏi các vị như vậy là mình đã cái ác ý, mình phóng cái năng lượng ác nó biết bao nhiêu trong đó rồi. Cho nên tôi nhắc nhở các huynh đệ Phật tử đó, chúng ta hãy tránh xa những cái điều ác là vậy đó. Tránh xa những điều ác. Ghê lắm. Chúng ta không thấy được cái quả báo ghê lắm. Mà mình tiếp tay cho những kẻ ác để phá đạo, tội lớn vô ngần. Thà làm cái tên đồ tể, đâm heo thuốc chó, mà không bằng cái tội mình tiếp tay cho kẻ phá đạo. Cho nên tôi nhắc vậy thôi, các vị đủ hiểu tôi muốn nhắc cái gì. Chứ tôi không thể đi hơn thua với những con người vô nghì, vô lề lối vậy, nhưng mà đều có cái á, mình thấy nó đau khổ, mà cái không lẽ cái đạo pháp nó phải tới cái ngày gọi là bại hoại, phải những cái người như vậy, tôi cũng nghĩ. Bởi vì nhưng mà cũng ngồi ngẫm lại cũng có cái hay. Tại vì có nhiều lúc bên trong đó, nó có nhiều cái phức tạp quá, cho nên nó phải khiến có một người thì nghĩ tới nghĩ lui coi chừng ông này ông là cái gì tái thế cũng không chừng nữa. Cho nên thôi đành vậy, thì coi như quên lãng đi, tôi quên lãng đi. Để rồi cuộc đời này cái gì nó cũng có nhân quả của nó. Dù là mình đau, đau cật, đau tim, nhói cả tim, nhưng mà mình biết rằng cái sự nhân quả này nó liên đới, nó dính chùm với nhau hết trơn à. Tôi nhắc trở lại ba cái giới của Đại Thừa là nhiếp lực nhi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ích hữu tình giới. Như vậy, bổn ý của giới Bồ Tát với Đại Thừa là y cứ vào cái đồng thể đại bi, nhớ cái từ đó. Chữ giới cũng gọi là biệt biệt giải thoát, nghĩa là sự giải thoát khác nhau, có riêng biệt. Đệ tử Phật có chia ra làm nhiều hạng, và sự giữ giới chẳng đồng, và được giải thoát cũng chẳng đồng, nên gọi là biệt. Ai giữ được giới nào thì giải thoát về phần giới đó, nên gọi là biệt. Ban đầu thì cái người tu giữ giới như là miễn cưỡng, nhưng mà về sau thì do giới mà sanh định, tự nhiên dùng định lực ngăn dứt các điều ác, tu các pháp lành thì gọi là định cộng giới. Tại sao người tu ban đầu phải giữ quy nghi tế hạnh? Bởi vì mà anh quen cái thói ở đời, anh ăn nói sổ sàng, đi đứng không chừng mực, thì bây giờ buộc lòng vô tu thì ăn nói nó phải trang nghiêm, phải tế hạnh, chắp tay đồ xá, nó thể hiện một cái đạo hạnh gọi là uy nghi tế hạnh. Nhưng mà rồi thí dụ như giờ bản thân tôi đi, không phải tôi nói giờ tôi không cần nữa, nhưng mà giờ tôi 30 năm trường, hơn 25 năm giảng kinh thuyết pháp rồi, hỏi các vị bây giờ đó, cái giữ tế hạnh của tôi đó, thì bây giờ định lực là cái gọi là đạo cộng giới chứ không phải là định cộng giới nữa. Ban đầu tôi nhắc là ban đầu giữ giới in như miễn cưỡng, nhưng về sau do giới sanh định, tự nhiên dùng định lực để ngăn dứt các điều ác, tu các pháp lành gọi là định cộng giới. Vì đạo vốn từ nó thánh trí vô lậu, do giải thoát được phiền não mà thanh tịnh, mà trí thanh tịnh viên mãn, nên gọi là đạo. Vì chứng ngộ được cái gọi là nếu y cứ tu hành từ cái định mà tu tiến lên được đạo thì gọi là đạo cộng giới đó. Vì chứng ngộ được tất cả pháp chân như thì gọi là Bồ Đề, định cộng giới, đạo cộng giới, Bồ Đề. Tôi giải thích rất rõ cho đại chúng nên nhớ như vậy. Các vị ráng học chậm chậm, bây giờ tôi ráng lắm chứ tôi cũng muốn rước qua cho nó lẹ, nhưng mà không được, phải nói chậm chậm vậy đó. Như vậy, từ cái định cộng giới, rồi đạo cộng giới, rồi cái trí thanh tịnh, thì bây giờ nó có túc mệnh thông, hay là túc mạng minh. Vô đời rồi ha, suốt nãy giờ thì cái vô cái bon cái thành rồi đó. Túc mạng minh hay là túc mạng thông là nhờ cái ban đầu là giới, rồi sanh định, rồi định cộng giới, rồi đắc đạo hoặc là đạo cộng giới, thánh trí viên mãn, chứng được chân như pháp tánh Bồ Đề, thì như vậy được túc mạng thông. Trên Đức Phật khi mà thành tựu đạo Bồ Đề, ngồi dưới gốc cây Tất Bát La thành tựu đạo Bồ Đề xong, ngày chứng tâm minh là vậy, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, hay là thiên nhãn thông, túc mạng thông, lậu tận thông, nó cùng một thứ thôi. Tại sao khi nào dùng minh, khi nào dùng thông, của đó từ từ học. Chứ còn tam minh hay là tam thông gì là cũng là ba thứ đó, là thiên nhãn, túc mạng và lậu tận. Túc mạng minh là thành thông, có năng lực thấy suốt nhiều kiếp quá khứ của chính mình và của tất cả chúng sanh. Và với cái tuệ giác của Đức Thế Tôn á, khi cần ngài có thể nhìn thấy được căn cơ nghiệp thức của chúng sanh mà trải qua bao nhiêu kiếp, làm thiện nghiệp gì, ác nghiệp gì, và đã từng sinh ra nơi đâu mà thời hiện tại có mặt nơi này, và thiện căn của họ nhiều ít, và trong tương lai bao nhiêu kiếp nữa thì họ thành tựu đạo Bồ Đề. Thấy cùng tột như vậy nên chính mình và người thì gọi là chứng túc mạng minh, hay là Túc Mạng Thông. Khi nói đến Túc Mạng Minh này thì chúng ta khó tin. Chúng ta nghĩ làm thế nào mà người thường lại có khả năng nhìn thấu suốt được vô số kiếp về trước, vô số kiếp về sau của mình và người. Nhưng ví dụ như tôi đã nói từng cái bài rồi đó, rõ đó, đơn giản chúng ta trong cuộc sống, lúc nào mà tâm thức ta đứng yên, lặng yên đó, nếu cần nhớ về quá khứ của tuổi 10, 15 á, chúng ta nhớ rất rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta luôn bận rộn, luôn lo âu, răng xăng, bất an, sao động, mà muốn tìm về cái thở ấu thơ, thì hình ảnh cũ nó nhạt nhòa, không có gì ta nhớ nổi. Đây tôi cũng xin làm bằng chứng, ngày hôm qua Đạo Hữu Thiện Thông, Đạo Hữu mà làm ở trang YouTube Thích Thiện Tài, trước kia là Thế Gian Pháp, cứ gửi qua cho tôi một cái tin nhắn, có một Phật tử hỏi tôi rằng phải tôi là người ngày xưa từng ở chùa Linh Quang ở đường Bùi Hữu Nghĩa ở Bà Triệu, Sài Gòn không? Thì khi gửi qua cái tin nhắn như vậy tôi hỏi, thì tôi nói ồ, như vậy thì nếu vậy là cái người này phải biết tôi hơn 25 năm về trước. Bởi vì cái ngày mà tôi ở tại chợ Bà, ở cái chùa Linh Quang ở Bà Triệu, Sài Gòn á, thì vào năm 92 cho tới năm 96, mà như vậy là cái người này hơn 25 năm không từng gặp tôi. Chứ còn sau năm 96 thì tôi học trường khác, thì tôi dời về Gò Vấp, rồi ở 4 năm ở Gò Vấp. Sau đó tôi dời về quận 2, 4 năm quận 2 là 12 năm tôi ở Sài Gòn, rồi ở 3 nơi, một nơi 4 năm. Rồi sau đó mới về nhận cái chùa để trùng hưng. Thì như vậy thì 12 năm ở Sài Gòn, thì mà Phật tử hỏi tôi như vậy là Phật tử phải không biết, có nghĩa là chỉ gặp tôi trong cái giai đoạn tôi ở Bà Triệu thôi. Rồi tôi Đạo Hữu Thiện Thâm mới chát nó vợ phải như vậy là cách đây 25 năm. Thì cuối cùng Phật tử nó dạ đúng, mới nói rằng hồi năm 8-9 tuổi gì đó. Phật tử nó trả lời hồi năm 'Mô Phật, ngày xưa lúc bé 8-9 tuổi con có vào chùa và được thầy làm lễ quy Tam Bảo cũng khoảng 25 năm rồi đó ạ. Thật vui khi gặp được lại thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe. 1/4 thế kỷ. Thì thật sự ra tôi lục cái đầu tôi nhớ không ra. Như vậy là những cái ngày đó tôi còn quá trẻ. Hồi đó tôi thọ giới về là tôi nhận đệ tử, tội lúc đó cũng nít mà ham làm thầy dữ lắm, ai vô cũng ghi tên biểu làm đệ tử hết trơn. Mà làm đệ tử mấy người lớn á thì mình còn nhớ, còn em này nói rằng là hồi đó con mới có 8-9 tuổi à. 8-9 tuổi mà cộng với 25 năm thì năm nay bao nhiêu? Mới có 33-34 tuổi mà tôi bây giờ là em nó phải nhỏ hơn tôi một con giáp. Như vậy làm sao tôi có thể nhớ được? Phải chứ hồi đó nó ngang tuổi với mình, 19-20 thì tôi còn có thể nhớ được. Mà các huynh đệ biết nghĩ rằng 25 năm trôi qua, 1/4 thế kỷ, thì các vị biết những người mà quy y tôi mà cái thời đó mà tôi hái làm thầy đó, mới thọ giới về khoái làm thầy mà quy y cho họ đó, ai mà chưa có pháp danh là khoái làm thầy lắm. Thì bây giờ các vị nghĩ những người 50, 70, 60, 25 năm còn lại bao nhiêu? Tiếp trên đầu ngón tay. Mà là em này lúc đó mới 8-9 tuổi, mà dùng cái danh từ là hồi nó ở đường Bùi Hữu Nghĩa, Sài Gòn, thì tôi nghĩ em này chắc cũng phải là đi nước ngoài, ở nước ngoài. Chứ còn ở Việt Nam thì họ ít dùng cái danh từ Sài Gòn, phải không? Chỉ trừ ra cái người ở bên nước ngoài thì buộc lòng, hoặc là những người ở quê á, ở quê thì họ mới dùng cái từ Sài Gòn, là tại họ nói đi Sài Gòn. Còn nếu những người ở Sài Gòn thì dường như cái danh từ Sài Gòn nó muốn mất đi rồi, nó chỉ còn ký ức cho những người tha hương, và những người ở các cái tỉnh dùng như từ Sài Gòn mà thôi. Tôi không bàn sâu vào cái việc đó, nhưng mà ý tôi nói cho đại chúng như vậy, làm sao tôi có thể nhớ được 25 năm mà khi em này nó còn trẻ tuổi, mà bây giờ gặp lại mừng, nó là gặp lại thầy của mình. Vậy mà thôi, thì cả cuộc đời các huynh đệ có thể cố gắng. Tôi nhắc nhở cái gì mình trân trọng được, mình nên trân trọng quý giá cái những cái ngày hiện tại. Nên rằng tôi rất tiếc là có một nhóm Phật tử sau khi tôi bị mang tai tiếng bỏ tôi ra đi cũng nhiều. Tôi cũng biết điều đó, tôi cũng tiếc. Tiếc đó là cái tình, chứ không phải tiếc cái gì hết á. Nhưng mà nghĩ là thôi cũng cảm ơn, bởi vì nhân duyên tới đó cũng đã đủ rồi. Những người đó ít nhất họ cũng gào gần gũi tôi, và tôi cũng đã ít nhất nhiều lần khơi nguồn tâm thức cho họ rồi. Dầu rằng ngày nay họ có thể bất kính tôi, họ có thể bỏ tôi ra đi sau khi tôi bị mang tai tiếng gì đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng với tâm thức của họ, họ vẫn còn tin nơi đạo. Thành ra tôi không có sợ tội lỗi gì cả, bởi vì tôi đã đào sâu cho họ cái tâm thức bao nhiêu tháng ngày. Và cũng như tôi nói, có những Phật tử ở Đan Mạch, ở Thụy Điển, ở Pháp, ở Na Uy, nhiều người đã đi và cũng nhiều người đến. Cũng tội nghiệp có hai chị em Phật tử ở Đan Mạch. Họ nói rằng tuy là con không liên lạc với thầy, nhưng mà con luôn luôn không có bài nào thầy giảng con bỏ, chẳng qua con đứng thầm lặng để cho thầy vững vàng đi tới hoằng pháp cho tụi con. Thôi thì cuộc đời, tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái gì mình có được mình nên trân trọng, còn cái gì nó hết duyên mình cũng đành cho nó xuôi theo dòng nước bạc mà thôi. Như kiểu như chư tổ đó nói là thế sự kỳ phân, xứ xứ hoàng lương mộng, niên niên bạch phát thôi. Thế sự kỳ phân, cuộc đời này nó giống như cái bàn cờ, nó sắp sẵn từng nước như vậy mà đi. Nhưng mà cuối cùng xứ xứ hoàng lương mộng, niên niên bạch phát thôi. Ôi hết giờ rồi, vấn đề chúng ta ngừng tại đây. Có thể cái bài này học còn mấy tuần nữa đó nghe. Không sao hết trơn á, chúng ta cứ việc học chậm chậm vậy. Hay lắm, thưa quý vị, tôi ráng cố gắng tôi triển khai cho quý vị để nắm rõ, không có còn mập mờ. Cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Và ngày mai, chiều bên này, có nghĩa là sáng ngày thứ bảy ở bên Việt Nam, chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Bảo Đàn. Bây giờ các vị ráng học Kinh Pháp Bảo Đàn cho nó hết. Tôi cũng cố gắng để cho nó mau hết, để mùa hè tới rồi tôi phải lo trồng trọt là một. Thứ hai nữa là tôi phải dành lại một thời gian ngắn để tôi chuẩn bị tới tháng 6 này tôi thi quốc tịch đây. Mà tôi đang rầu quá đây, không có thời giờ để học. Các huynh đệ cảm thông của tôi là tuy nói như vậy mà không có thời giờ, thưa các vị.